Nữ vương Mummy giá lâm, chương 233, đứa trẻ trong bụng Tuyết Phi là của ai? Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, anh phẫn nộ đẩy Gia Đinh hai bên ra, gầm nhẹ nói, đứa trẻ trong bụng Tuyết Phi là của tôi, theo một lời này rơi xuống, sắc mặt Hoàng Phủ Dương Vinh trầm xuống, đôi mắt nghiêm khắc nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Phi. Trong phút chốc, tim cô liền nhắc tới cổ họng, Thái Dương không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Diệp Triết Hạo, điên rồi sao? Vì sao muốn hại cô như vậy? Diệp tiên sinh, thỉnh cậu nói rõ ràng. Cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh đứa trẻ trong bụng Tuyết Phi là của cậu? Nhà họ Hoàng Phủ tôi quyết không cho phép thu nạp bất luận người phụ nữ nào không sạch sẽ. Muốn chứng cứ đúng không? Nói xong, Diệp Triết Hạo liền móc di động ra, click mở một cái video, giơ lên trước mắt Hoàng Phủ Dương Vinh. Trong video, chiếu hình ảnh hẳn là video giám sát quay lại, chỉ thấy, trên hành lang Diệp Triết Hạo lôi kéo Tuyết Phi chậm rãi đi vào một gian phòng ngủ trong khách sạn. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, Hoàng Phủ lão gia. Mời ngài xem, thời gian video biểu hiện là tháng của năm 2014. Cũng chính là 2 tháng trước, Tuyết Phi còn cùng tôi thuê phòng. Ngài cảm thấy đứa trẻ trong bụng cô ta là của ai, lộp bộp. Tim Tuyết Phi trầm xuống thật mạnh. Cảnh tượng đoạn video kia, đúng là hơn 2 tháng trước. Khi cô đi khách sạn muốn gặp Hoàng Phủ Minh bị Diệp Triết Hạo âm thầm hạ thuốc. Không phải giả tạo, mà trùng hợp chính là, bây giờ vừa vặn cô mang thai hơn 2 tháng. Cho dù tinh chuẩn nói ra thời gian, chỉ sợ cô đã ở trước mặt Hoàng Phủ Dương Vinh biến thành một người phụ nữ không sạch sẽ. Căn bản vô lực tẩy trắng. Tuyết Phi, ta thật không nghĩ tới. Cô vậy mà là người phụ nữ không an phận như vậy. Hoàng Phủ Dương Vinh nổi giận đùng đùng chừng về phía Tuyết Phi. Cô trầm mặc không nói rũ mi mắt, đôi tay gắt gao nắm thành cái nắm tay. Hoàng Phủ lão gia, không chỉ có như thế, ngay cả báo cáo Tuyết Phi tới nhà ông nghiệm thân đều là giả. Cô ta căn bản không phải là xử nữ gì. Diệp Triết Hạo nói lại một lần giống như một đợt sóng mạnh hữu lực xung kích. Cọ rửa tim Tuyết Phi, Hoàng Phủ Dương Vinh nghe tin, lập tức triệu là quản gia tới hỏi chuyện báo cáo nghiệm thân. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, phần báo cáo kia vốn là thật không hiểu rõ. Bây giờ Diệp Triết Hạo chỉ chứng. Cho dù cô có 10 cái mồm cũng không thể thế mình chứng minh cái gì. Tuyết Phi, người phụ nữ dâm đãng, quả thực làm bại hoại danh dự gia đình nhà họ Hoàng Phủ chúng ta. Vậy mà mang thai đứa trẻ của người đàn ông khác còn dám giả mạo con nối dõi của nhà họ Hoàng Phủ tôi. Lấy cầu lừa dối quá quan. Thật sự là không thể tha thứ. Người tới, lập tức đem người phụ nữ không biết xấu hổ này nhốt lại cho ta. Chấm, vâng, nhận được mệnh lệnh Hoàng Phủ Dương Vinh. Hai gia đình bước nhanh đi tới Tuyết Phi. Theo anh đi, hai tròng mắt Diệp Triết Hạo chợt lóe. Kéo tay Tuyết Phi liền bay nhanh chạy ra nhà họ Hoàng Phủ. Chạy không tới 2 bước, Tuyết Phi một phen liền ném tay Diệp Triết Hạo ra. Lạnh lùng nói. Diệp Triết Hạo, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cùng anh ở bên nhau. Em muốn gì, anh đều có thể cho em. Anh cảm thấy tôi còn có khả năng cùng anh ở bên nhau sao? Tuyết Phi, bây giờ em đã không có đường lui. Nhà họ Hoàng Phủ không có khả năng thu lưu em. Đến lúc đó em chỉ trở thành một người phụ nữ dâm đãng bị phỉ nhổ. Chỉ sợ nhà họ Tuyết các người cũng sẽ không tiếp nhận em. Đúng vậy. Điểm này, Tuyết Phi đều rõ ràng hơn so với ai khác. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, Diệp Triết Hạo giảo hoạt như vậy. Bây giờ cô đã biến thành một người. Người kêu đánh chuột chạy qua đường. Trời đất khó chứa, nhưng, cho dù tôi không còn đường để đi, cũng sẽ không trở về bên cạnh anh. Diệp Triết Hạo, anh hết hy vọng đi. Từ kẽ răng Tuyết Phi lạnh lùng hộc ra mấy chữ. Diệp Triết Hạo tức khắc buồn bực nắm chặt nắm tay. Anh bất quá chính là làm sai một lần mà thôi. Liền như vậy không thể kêu em tha thứ sao? Đúng, một lần kia, đủ để chí mạng, chỉ vì anh chạm vào chính là Tuyết Phỉ Nhi. Vậy em có dám nói? Em chưa từng làm qua chuyện thực xin lỗi anh không? Em dám nói, em không ở sau lưng anh cùng người khác thượng quá dương. Tuyết Phi, anh đều không có trách cứ em cái gì. Em liền không thể cho anh một lần cơ hội sao? Ngữ khí Diệp Triết Hạo dần dần yếu đi. Trong đôi mắt tràn ngập cầu xin. Nhưng Tuyết Phi như cũ là lạnh khiếp người. Ánh mắt sắc bén cũng không có bất luận hòa hoãn gì. Tuyết Phi, thời gian chúng ta ở bên nhau 2 năm, anh không phải ngốc tử, không phải không có cảm giác được em căn bản không yêu anh. Em chỉ vì báo ân, mới lựa chọn cùng anh ở bên nhau. Nhưng, anh tin tưởng, chỉ cần anh đối tốt với em gấp bội, như vậy có một ngày em nhất định sẽ yêu anh. Chính là, đến bây giờ anh đều không có chờ được đến ngày này. Anh không ngừng nỗ lực lại nỗ lực đi tìm hiểu em. Nhưng em thì sao, cũng không chịu đối với anh buông ra tâm của em. Anh muốn làm người đàn ông duy nhất bên cạnh em để em có thể dựa vào. Nhưng em chưa bao giờ muốn dựa vào anh thơ. Thơ, Didi Le Quiden, em có biết hay không? 2 năm này, anh có bao nhiêu khó chịu? Một câu lại một câu đau triệt nội tâm. Không ngừng lại không ngừng biểu đạt ra áp lực của Diệp Triết Hạo trong 2 năm. Ở trong mắt anh, Tuyết Phi chính là một tòa băng sơn. Dù cho dùng sức cả người, dù cho có được cô, lại cũng không cách nào cùng cô hòa tan. Chân chính có được cô. Đối mặt điểm này, Tuyết Phi biết rõ chính mình thấy thẹn đối với Diệp Triết Hạo. Cô tự nhận, cùng Hoàng Phủ Minh ở bên nhau, đều so với cùng Diệp Triết Hạo ở bên nhau muốn giải phóng. Muốn chân thật, nói không nên lời đây là nguyên nhân gì. Khả năng chính là không yêu đi. Như vậy đây là lý do anh muốn trả thù tôi sao? Tuyết Phi đã nhàn nhạt mở miệng. Đây không phải trả thù. Tuyết Phi, không phải, anh chỉ muốn em cùng anh một lần nữa ở bên nhau thôi. Diệp Triết Hạo điên cuồng bắt được bả vai Tuyết Phi nỗ lực vì chính mình biện giải. Cô chào phúng cười, lạnh lùng nói. Diệp Triết Hạo, anh thật sự quá ích kỷ. Anh vu tội tôi như vậy. Chính là vì cùng tôi một lần nữa ở bên nhau sao? Anh cùng Tuyết Phỉ Nhi lên giường. Chính là bởi vì tôi không cách nào cho anh tình ái mà anh muốn. Anh luôn có vô số lý do vì chính mình biện giải. Trước nay lại không nghĩ đúng và sai. Thơ, Didi Le Quiden, đúng vậy, anh ích kỷ, anh thừa nhận, đây là bởi vì anh yêu em. À, lại tới nữa. Này căn bản không phải là yêu. Nếu yêu, hẳn là nghĩ làm sao làm đối phương vui sướng mới đúng. Mà không phải là vô hạn thương tổn. Tuyết Phi tự nhận, chính mình cũng không có tư cách đi cười nhạo Diệp Triết Hạo cái gì. Nếu cô sớm phát hiện ra mình căn bản không có cảm tình đối với Diệp Triết Hạo, bọn họ cũng không ở bên nhau lãng phí thời gian 2 năm. Buông tôi ra, Tuyết Phi đã lạnh lùng mở miệng, một phen mở ra đôi tay Diệp Triết Hạo. Em muốn đi đâu? Trở về nhà họ Hoàng Phủ. Còn trở về sao? Tuyết Phi, em biết sau khi em trở về, chờ đợi em sẽ là cái gì không? Em đừng nghĩ anh sẽ giúp em. Sẽ đi giúp em giải thích, cô biết chờ đợi mình sẽ là cái gì, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Triết Hạo có thể giúp mình. Ngược lại, tôi trở về, là giúp anh, cách chương.